Giang Sơn, quyển 2 chương 44, Bách Phế Đại Hưng, 1 cộng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 44, Bách Phế Đại Hưng một cười đi quần áo. Tiết Phá Dạ có chút kinh ngạc, chẳng lẽ quy củ thanh liên chiếu, nghi thức nhập hội còn phải cười quần áo lộ ra thân hình sao? Lục Nương Tử cùng Quỳ Hoa Đồng đều không nói một lời, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có Cúc Hoa Đồng vẫn nhìn chằm chằm vào Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ sờ sờ mũi, bất mãn nói. Các vị anh hùng, giữa ban ngày ban mặt bảo ta cởi đi quần áo, cái này cũng không được tốt cho lắm, Cúc Hoa Đồng trầm giọng nói, quy củ nhập hội, Tiết Phá Dạ nhìn trái nhìn phải, Quỳ Hoa Đồng cùng Lục Nương Tử cũng đều không nhìn mình, đều cúi đầu, nếu không phải ánh mắt còn mở to, Tiết Phá Dạ hầu như nghĩ đến hai vị này đều đang ngủ. Tiết Phá Dạ thở dài, đành phải cởi áo, lộ ra thân trên cân xứng rắn chắc, da thịt hắn rắn chắc sáng bóng, không giống da thịt trắng mềm của các cậu ấm công tử, là một loại màu đồng cố tản ra khí tức nam tính, tỏa ra màu sắc khỏe mạnh, cái này cũng là chỗ Tiết Phá Dạ vẫn kiêu ngạo, ở thời đại này, thân thế cân xứng khỏe mạnh nam tính như thế cũng không gặp nhiều, đây là thân thể hiện đại đời mới có thể bồi dưỡng rèn luyện ra. Lục Nương Tử hơi liếc mắt nhìn một cái, mặt ứng hồng, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mọng, ngượng ngùng nói không nên lời. Cúc Hoa Đồng chờ Tiết Phá Dạ cởi áo xong, từ trên linh đường không biết cầm ra cái gì đó, Tiết Phá Dạ nhìn lại thì hình như là một cây cương châm, chậm rãi đi tới phía sau Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ trong lòng thẳng chột dạ, cũng không biết người này muốn làm cái gì, trách không được thanh liên chiếu thức nhập hội này đã đủ tà rồi. Xưng là tà giáo, chỉ cái nghi đang thấp thỏm, lại nghe mặt sau kình phong nổi lên, Tiết Phá Dạ phản ứng lại thầm nghĩ. Không tốt, muốn động thủ sao? Chỉ nói Cúc Hoa Đồng ở phía sau sẽ xuống tay đối với mình, đang muốn né tránh, lại nghe Cúc Hoa Đồng trầm giọng quát. Đừng nhúc nhích, Tiết Phá Dạ đang sừng sốt liền cảm giác sau lưng một trận đau đớn, tựa như cương châm ở trên da thịt xẹt qua vậy, còn chưa có phản ứng lại, Cúc Hoa Đồng đã thản nhiên nói. Tam tinh nhập bối, đan tâm bất hối. Tiết Phá Dạ cảm giác đau đớn trên lưng biến mất chỉ có hơi rát mà thôi, ngạc nhiên nói. Người ở trên lưng ta làm cái gì vậy? Cúc Hoa Đồng chậm rãi nói. Lấy cương châm sam tam tinh, đây là tiêu ký của hội. Đi trở về linh đường, đem cương châm đặt ở trên án. Tiết Phá Dạ lúc này mới rõ ràng, tam tinh chỉ sợ cũng cùng một đạo lý với hình xăm của đời sau vậy, xã hội đen rất chú ý tới mấy cái này, lúc này mới một lần nữa mặc áo lại, thầm nghĩ trong lòng. Trên người có tiêu ký này luôn không tốt, nếu một ngày nào đó bị người biết được cũng rất là không ổn, nên tìm một cơ hội đem cái tiêu ký này xóa đi. Cúc Hoa Đồng lại ở trước linh vị thì thầm vài câu, lúc này mới đối với Tiết Phá Dạ ôm quyền, cung thanh nói. Tiết quân xin đứng lên, Tiết Phá Dạ thấy hắn thái độ thay đổi, tâm tình tốt hơn chút, lúc này mới đứng dậy, vỗ vỗ cho bụi trên người hỏi. Có phải đã xong việc hay không? Cúc Hoa Đồng mím cười đem Tiết Phá Dạ kéo đến đứng trước linh đường, lúc này mới chuyển tới trước người hẳn, quỳ một gối xuống, thanh âm cung kính. Thuộc hạ đường chủ ám ảnh đường đoạn khắc chướng tham kiến đà chủ. Lục Nương Tử cùng Quỳ Hoa Đồng cũng cung thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ đường chủ Hồng Tụ đường Lục Nương Tử, đường chủ Dũng đường Tiền Hoành tham kiến đà chủ. Tiết Phá Dạ sừng sốt lập tức rõ ràng, mình đã là đà chủ thanh liên chiếu phân đà Hàng Châu. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Tê Đa Vi Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group nghe ba người họ tự xưng, thì ra Cúc Hoa Đồng vốn tên là Đoạn Khắc Chướng, mà Quỳ Hoa Đồng tên là Tiền Hoành. Tiết Phá Dạ ha ha cười, nâng tay nói. Đều đứng lên đi, ba người cung thanh nói. Tạ đà chủ, lúc này mới đứng dậy, Cúc Hoa Đồng Đoạn Khắc Chướng lập tức nói. Đà chủ tên thật của chúng ta không tiện lộ ra bên ngoài, cho nên người biết cực ít, ngày thường ở trên đường đều là lấy danh tính đồng từ hộ giáo mà xưng hô, còn xin đà chủ rõ ràng. Tiết Phá Dạ gật đầu nói. Như vậy cũng tốt ta hiện tại chính là đà chủ sao? Cúc Hoa Đồng mím cười nói. Không sai, ngài hiện tại chính là đà chủ phân đà Hàng Châu, chúng ta đều phải nghe hiệu lệnh. Tiết Phá Dạ không khỏi rất là cảm khái, lăn lộn đến hôm nay cũng coi như là một lão đại rồi, đáng tiếc chi huy là thanh liên chiếu hành động trong chỗ tối cũng có chút không đã ghiền, lớn giọng nói. Rót cho ta chén trà đi. Ba người sừng sốt hai mặt nhìn nhau, Tiết Phá Dạ nhíu mày nói. Chẳng lẽ mệnh lệnh của ta không có tác dụng? Cúc Hoa Đồng vội nói. Có tác dụng, có tác dụng. Xoay người liền muốn đi châm trà, Tiết Phá Dạ đã cười nói. Không cần, ta chỉ nhìn xem ta nói chuyện có tác dụng hay không mà thôi. Ba người đều mỉm cười. Cúc Hoa Đồng lại nói. Đà chủ, mỗi một đà chủ sau khi thượng vị, đều có 3 tháng thử thách, nói cách khác, trong 3 tháng này nếu như xứng chức mà nói, là có thể báo lên tổng đà cấp trên, nếu như không xứng chức mà nói, vậy cái đà chủ này cũng sẽ không thể làm tiếp được nữa. Tiết Phá Dạ cả kinh nói cách khác đã chủ này của ta cũng làm không an ổn. Ba người nhìn lẫn nhau. Vậy, nếu như trải qua 3 tháng thử thách thống lĩnh có phương pháp làm cho mọi người tin phục mà nói, vậy cũng có thể tiếp tục làm tiếp. Hoa Đồng gật đầu nói, có thể nói như Tiết Phá Dạ thật sự đã muốn phát hỏa, thì ra cái vị trí đà chủ này còn phải khảo nghiệm mới được. Bất quá tinh tế nghĩ lại, mình vốn cũng vô tâm ngồi ở cái vị trí như là cái lò nướng này, hôm nay thượng vị cũng là bất đắc dĩ, nếu là thật có thể bỏ xuống được thì cũng là một chuyện tốt. Cúc Hoa Đồng tựa như nhìn thấu tâm của hắn, chậm rãi nói. Nếu như không xứng chức xuống vị, như vậy sẽ không thể thống lĩnh phân đà, bất quá thân phận vẫn là đệ tử Thanh Liên Chiếu ta, đà chủ đã xăm lên tam tinh, sinh là người Thanh Liên Chiếu ta, chết là quỷ Thanh Liên Chiếu ta. Cái địch Tiết Phá Dạ trong bụng là một bầu lửa giận. Lục Nương Tử rốt cuộc nói, đà chủ yên tâm, 3 tháng này từ đà chủ thống lĩnh chúng ta cũng nhất định sẽ phụ trợ, lấy khả năng của đà chủ tự nhiên là không có vấn đề gì. Tiết Phá Dạ cười khổ nói, chỉ hy vọng như thế. Quỳ Hoa Đồng cũng nói, đà chủ yên tâm, ta tuy rằng bị đứt một cánh tay, nhưng mà chỉ cần đà chủ phân phó, vượt lửa qua sông cũng không chối từ, lần này nếu không phải đà chủ một mồi lửa thiêu lũ chó này, ta bị chặt sẽ không chỉ cánh tay này, mà là cái mạng này. Lần này mạng của mọi người đều là ngài cứu, nói không chừng ngài chính là thần tiên tôn thượng phái tới Trấn Hưng Thanh Liên Chiếu ta. Quỳ Hoa Đồng nếu nhận thức ngài là đà chủ thì chỉ cần có mệnh lệnh thì sẽ không dám chối từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ biết những người này hành tung tuy rằng quỷ dị, nhưng mà lại cực kỳ chú ý tín nghĩa, lời nói ra đều là lời thề vậy, nhìn Quỳ Hoa Đồng chất phác nguyện trung thành, không vui trong lòng nhất thời cũng tiêu đi rất nhiều. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Gian Đần Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 44, Bách Phế Đãi Hưng. 2. Sau khi dừng một chút, Tiết Phá Dạ mỉm cười nói. Ta nếu được các vị anh hùng cất nhắc ngồi trên vị trí này, tự nhiên không thể cô phụ tín nhiệm của các vị, về sau còn làm phiền các vị giúp đỡ nhiều hơn, mặc kệ như thế nào, ít nhất cũng làm cho những người còn sống cho tốt, người chết đi có thể an tâm là được. Hắn nói lời này so với những lời thề thốt kia càng thêm cụ thể, ba người đều khẽ gật đầu. Cúc Hoa Đồng muốn nói lại thôi, rốt cuộc nói. Đà chủ Thanh Liên Chiếu ta lấy phản sở phục thục làm nghiệp lớn, còn xin đà chủ nhớ kỹ, mặt khác chúng ta còn có 16 đại bang quy, mỗi điều bang quy lại có 30 điều quy củ nhỏ, để ta nói cho đà chủ một chút. Tiết Phá Dạ biết mỗi tổ chức tự nhiên đều có một bộ điều lệ chế độ của mình, cũng không để ý thuận miệng nói. Vậy nói một chút đi, cái bang quy này, đợi một chút ngươi nói có bao nhiêu bang quy, 16 đại bang quy, mỗi điều bang quy lại có 30 điều quy củ nhỏ. Cúc Hoa Đồng khi nói chuyện, đã là nhìn thấy đà chủ tân nhậm trên trán đã toát ra mồ hôi, nụ cười trên mặt cũng đã cứng ngắc. Tiết Phá Dạ ra mặt cứng ngắc nói, nhiều như vậy sao, Quỳ Hoa Đồng đã nói, đà chủ quy củ này đều là hình đường chế định, chúng ta mỗi một huynh đệ gia nhập hội đều phải thuộc ghi tạc vào trong lòng, nếu như ra đường dễ làm trái với bang quy, đều phải chịu trừng phạt. Tà kháo, đây là Thanh Liên Chiếu hay là Chỉnh Nhân Chiếu? Tiết Phá Dạ căm giận bất bình nói. Cho dù định quy củ chi cần định chút quy củ đại nhân đại nghĩa không được vi phạm là được, làm gì định xuống quy củ nhiều như vậy, làm cho các huynh đệ mới khởi sự cũng phải bận tâm sợ đầu sợ đuôi nhiều hơn, nhiều quy củ cũng không phải là chuyện tốt. Hắn nhất thời lòng căm phần nói ra lời nói này, lập tức cảm thấy có chút không đúng, dù sao cũng là quy củ Thanh Liên Chiếu, chính mình vừa lên đài liền phát biểu bình luận như vậy, cái này không phải cùng hình đường đối nghịch sao? Có chút ngượng ngùng nhìn ba người, ngoài ý muốn là, ba người này cũng đều hiện ra thần sắc đồng ý, tựa như đối với nhiều bang quy như vậy cũng có chút dị nghị. Đà chủ lời này nói cùng mấy người chúng ta nói thì cũng bỏ đi, nhưng đừng cùng huynh đệ khác nói, tuy rằng đà chủ nói rất có vài phần đạo lý, quy củ nhiều cũng làm cho mọi người có chút bó tay bó chân, bất quá lời này của đà chủ để cho người hình đường nhân biết thì cũng có thể gặp phiền toái. Cúc Hoa Đồng đoạn khắc chướng nhắc nhở nói. Tiết Phá Dạ cười hắc hắc, không thể tưởng được mình một phen nghị luận thế mà được tam đại đường chủ đồng ý, xem ra mọi người cũng có điểm giống nhau. Nếu là quy củ, Tiết Phá Dạ nhân tiện nói, vậy ngươi đem bang quy nói ra xem, ta cũng tiện nhớ kỹ chút. Đoạn khắc chướng lúc này mới đọc lên. Điều thứ nhất, không thể giết hại vô tội, cái điều thứ nhất này có 30 điều quy củ nhỏ, quy củ thứ nhất là không thể cướp bóc tài vật của dân chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn khắc chướng chậm rãi đọc, hiển nhiên là đối với bang quy vô cùng quen thuộc, hai quy củ lớn chưa nói xong, Tiết Phá Dạ đầu đã lớn hẳn lên, xua tay nói. Dừng, hôm nay trước nói nhiêu đó thôi, hơn nữa ta không nhớ được, chờ có rảnh rỗi ngươi lại nói cho ta nghe, không, như vậy đi, ngươi đem quy củ này làm thành một cuốn sách nhỏ giao cho ta mang ở trên người, lúc nào cũng lĩnh giáo, như vậy thuận tiện một ít. Đoạn khắc chướng có chút khó xử, nhưng thấy Tiết Phá Dạ nhìn chằm chằm tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group vào mình, kiên trì nói. Thuộc hạ tuân mệnh, Tiết Phá Dạ cười nói. Vậy là tốt rồi, mọi người đều ngồi xuống nói chuyện, đứng nói chuyện cũng mệt. Nói xong, ngồi xuống ở trên ghế bên cạnh, ba người nhìn nhau, cũng ở trên ghế bên cạnh ngồi xuống. Nhìn tam đại cao thủ lại là cấp dưới của mình, Tiết Phá Dạ cũng có chút đắc ý cảm khái làm ra bộ dáng đà chủ nói. Lần này bị quan phủ mai phục, phân đà chúng ta tổn thất thật lớn. Đấu đường chu phó đường chủ lực chiến hy sinh, đạt xuyên ai. Thắng đường đường chủ đã qua đời, cũng có không ít huynh đệ đã hy sinh vì hội, thật là làm cho người ta sầu não, nay bày ra ở trước mặt chúng ta là phải khôi phục nguyên khí, sắp tới là không được tự tiện hành động, chờ sau khi khôi phục nguyên khí chúng ta mới thương nghị tiếp. Các vị, chúng ta là gánh nặng đường xa, Quỳ Hoa Đồng cắn răng nói, quan phủ xúc sinh này, ta nhất định phải vì các huynh đệ báo thù. Tiết Phá Dạ thở dài. Tâm tình của tiền đường chủ ta biết, bất quá kẻ làm đại sự tất trước khổ tâm trí rồi mới động gân cốt, không thể đói ăn khát uống được, không thể hành động theo cảm tình. Ba người thấy Tiết Phá Dạ nói chuyện rất có bộ dáng, đều khẽ gật đầu. Lục Nương Từ nhẹ giọng nói, phân đà chúng ta ở Hàng Châu nhiệm vụ chủ yếu là tích lũy tiền bạc, tuyển nhận huynh đệ tìm muội cùng chung chí hướng, còn phải hết sức đem thế lực rót vào bên trong quan phủ để làm nội ứng, đem động tĩnh của quan phủ nắm giữ nơi tay, nếu như có cơ hội cũng cướp của người giàu chia cho người nghèo. Đà chủ tiền bạc cướp được không thể nhét vào chướng vụ phân đà hội chúng, chỉ có thể phân phát cho dân chúng nghèo khó, đây là quy củ tổng đà chủ định ra. Tiết Phá Dạ ồ một tiếng hỏi, bộ phận chủ yếu tạo thành phân đà chúng ta là cái gì? Lục Nương Từ dốc lòng giải thích nói, trừ bỏ thắng đường là đệ tử xuất gia ra, tìm muội hồng tụ đường điểm tập trung chủ yếu chính là phẩm hương các ẩn an tầm các phủ các nơi cũng có tìm muội chúng ta núp. Quỳ Hoa Đồng nói tiếp, huynh đệ dũng đường chủ yếu là các loại kiệu phu lực công, đều là làm việc tốn sức, không ít hạ nhân nhà giàu đều có huynh đệ dũng đường chúng ta. Đoạn Khắc Chướng cũng nói, huynh đệ ám ảnh đường ngày thường chủ yếu là kinh doanh cửa hàng, ở Hàng Châu đại khái có hơn 10 cửa hàng thu vào đều là giao cho phân đà. Tiết Phá Dạ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vội hỏi. Ta cũng phải nói trước, bạc từ cửa hàng của ta cũng không thể đem nhập vào phân đà, chẳng những từ lâu nọ không được, về sau ta mở ra cửa hàng cũng tách ra mà tính, không thể dây dưa cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nương Tử là đã sớm biết Tiết Phá Dạ có cửa hàng, hai người còn lại mặc dù chưa có tự thấy, nhưng mà trong thành Hàng Châu đều biết Tiết Phá Dạ có Lãm Nguyệt Hiên, hai người lại từ chỗ Tiểu Linh Tiên nghe nói đến nhị sư huynh là ở Lãm Nguyệt Hiên bị hại, cũng đều hiểu được Tiết Phá Dạ là có Lãm Nguyệt Hiên nọ. Đoạn Khắc Chướng nhíu mày nói, theo lý thuyết vừa vào Thanh Liên Chiếu tính mạng đều phải giao cho hội, tài vật liền lại càng không cần phải nói. Bất quá lo lắng đến tình huống đặc thù của đà chủ, tuy rằng không thể đem thu nhập của đà chủ toàn bộ đều nhét vào trong hội, bất quá đà chủ lo lắng vì mọi người, mỗi tháng cũng nên rút ra một bộ phận. Tiết Phá Dạ đột nên đứng lên, lớn tiếng nói, các người không phải là đã sớm đánh chú ý tới cửa hàng của ta đó chứ? Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.